Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 53, trái tim ta hướng về mặt trời, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Nguyện khoác thêm một lớp áo rồi đi mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, phía sau y bỗng truyền đến tiếng hòa. Giống như có vật gì đó rơi xuống nước, không chỉ mình y nghe thấy. Bên ngoài, vệ Trác Minh cũng nghe thấy. Trưởng quầy, trong phòng có người à? Vệ Trác Minh do dự hỏi. Ánh mắt Cố Cảnh Nguyện hiếm khi lộ ra vẻ lảng tránh, sắc mặt cũng theo đó mà hơi tái nhợt. Y không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược lại. Có chuyện gì, cũng không có gì lớn. Vệ Trác Minh cười cười, thiếu niên 15-16 tuổi, ánh mắt sáng trong như gươm thép, nụ cười cũng cực kỳ hoạt bát, rạng rỡ. Hắn vốn là hài tử của một gia đình thợ săn trong núi, 2 năm trước, vì phụ thân vô tình đắc tội quyền quý mà cả nhà gặp họa. Chỉ còn mình hắn trốn thoát được đến đây. Nếu không được trưởng quầy cưu mang, e rằng giờ hắn đã thành xác chết bên đường. Vệ Trác Minh nói, chỉ là thấy trưởng quầy khuya vậy còn chưa về, hơi lo lắng. Hôm nay lại đúng ca đêm của ta, thấy đèn trong phòng người còn sáng, nên mới đến xem. Hắn chưa từng đọc qua bao nhiêu sách, lại vốn mang tính khí bất cần đời. Thế nhưng bị Cố Cảnh Nguyện ảnh hưởng, suốt 1 năm nay không ngừng rèn luyện cả văn lẫn võ. Cách ăn nói và hành xử cũng ngày càng chững chạc, từ một thiếu niên thô lỗ nay dần dần trở nên nho nhã. Cố Cảnh Nguyện khẽ gật đầu, dịu giọng, không có việc gì, để ngươi bận lòng rồi. Giọng nói y nhẹ nhàng, ấm áp, mái tóc đen thấm còn nhỏ nước, áo khoác ngoài cũng đã dần bị lớp áo trong ướt sũng thấm qua, trông vô cùng chật vật. Nhưng giữa dáng vẻ lấm lem ấy, lại thấp thoáng một vẻ phong tình khó nói. Thế gian này e rằng hiếm có người nào như vậy, dù là khi cười, lúc nghiêm nghị, hay cả khi chật vật, đều mang đến cho người đối diện cảm giác khác biệt, đẹp đẽ đến tột cùng. Có lẽ chính vì quá mức tuấn tú, nên mới sinh ra loại cảm giác ấy. Ngay giây phút này, trong lòng vệ Trác Minh chỉ muốn đưa tay vén lọn tóc ướt nơi thái dương trưởng quầy, để gương mặt tựa Quan Âm thủy nguyệt kia lộ ra trọn vẹn. E rằng đó sẽ là một dung nhan đẹp đẽ tới cực hạn. Đủ khiến trái chín vỡ tung trong tay, ngọc ngà cũng phải cúi đầu xấu hổ. Nhưng hắn không dám động, chủ nhân cao quý như thế, sao có thể để một kẻ như hắn dễ dàng chạm vào. Huống hồ, chỉ trong 1 ngày, toàn thành đã đồn ầm lên, rằng trưởng quầy của bọn họ chính là Hướng Dương Hầu trong triều. Hắn không biết trong đại nghi triều, tước vị, hầu, thuộc hàng nào, nhưng nghe ai ai cũng nói, rằng đó là chức quan rất lớn, quyền thế cực kỳ cao trọng. Nhưng sao có thể, trưởng quầy đâu có giống những quyền quý mà hắn từng gặp trước đây đâu. Vệ Trác Minh không quen nghe người ta bàn tán về trưởng quầy như thế. Cũng chẳng thích chút nào. Suốt cả ngày, hắn cứ canh cánh chuyện đó trong lòng, lại gặp lúc trưởng quầy không hiểu vì sao ra ngoài. Ngày thường, dù có ra ngoài, trưởng quầy cũng chưa từng về muộn như vậy, khiến hắn bồn chồn lo lắng, dù trời đã rất khuya mà vẫn trằn trọc không yên. Không thể ngủ nổi. Hắn mới đổi ca với đồng bạn, trực đêm thay. Không ngờ vừa về đến sân đã thấy đèn trong phòng trưởng quầy còn sáng. Trưởng quầy bình thường đối với bọn họ cực kỳ khoan dung, ngoài việc bắt buộc luyện võ, học chữ đúng hạn không được lười nhác, còn lại chưa từng quá khắt khe. Vệ Trác Minh trước kia cũng từng nửa đêm tìm trưởng quầy tâm sự đôi lần, nên lần này không nghĩ nhiều, liền gõ cửa. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, trưởng quầy lại đứng ngay cửa, dường như không có ý định cho hắn vào trong phòng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, đã khuya thế này, chẳng còn chuyện gì gấp gáp cần phải bàn. Đôi mắt đen nhánh nhìn về phía chủ nhân của mình, vệ Trác Minh lại không yên tâm, hỏi. Trưởng quầy đang tắm à, nước đó là 2 canh giờ trước ta đã chuẩn bị, chắc cũng nguội lạnh rồi. Hay để ta đi lấy thêm 2 thùng mới, vừa nói, hắn đã toan quay người đi lấy nước. Chẳng đợi Cố Cảnh Nguyện từ chối. Nào ngờ đúng lúc đó, trong phòng lại vang lên tiếng động. Vẫn là tiếng nước ào ào, nhưng lần này, lại còn xen lẫn một giọng nam trầm ấm. A Nguyện, đợi lát nữa giúp chấm tìm bộ y phục. Trong giọng nói kia, ẩn chứa một tầng uy nghiêm khó diễn tả, nhưng đồng thời cũng mang theo một ý cười sáng rỡ. Người kia còn nói thêm, áo vừa rồi bị Khanh xé rách cả rồi. Vệ Trác Minh, đôi mắt vệ Trác Minh tròn xoe. Ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào trưởng quầy nhà mình. Ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng hiếm khi khẽ nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khẽ nói với Vệ Trác Minh. Không cần đâu, ta đã tắm xong rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu vệ, trưởng quầy. Vệ Trác Minh vẫn chưa kịp hoàn hồn, trong lòng tràn đầy nghi vấn, suýt chút nữa đã muốn vượt qua thân hình mảnh khảnh của Cố Cảnh Nguyện mà liếc vào trong phòng, dò xét cho rõ ràng. Nhưng, chuyện của trưởng quầy không phải việc hắn có thể tùy tiện can dự. Nghĩ vậy, hắn cuối cùng cũng đành nhịn xuống, không hỏi thêm gì nữa. Cố Cảnh Nguyện lại lễ độ cảm ơn một lần nữa, bảo hắn đi lo việc của mình, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó, hàng mày thanh tú của y khẽ nhíu, quay người trở lại sau bình phong. Chỉ thấy, hoàng thượng vẫn còn ngâm mình trong thùng tắm, thoải mái tận hưởng. Sao lại nói là thoải mái chứ? Long Hiến Chiêu vừa dùng gáo nước dội lên người, vừa nhẹ nhẹ ngân nga một khúc không rõ giai điệu, thân hình thỉnh thoảng còn đung đưa theo nhịp. Dùng từ thư thái để hình dung e là còn quá khiêm tốn. Thực ra, hai câu nói đã đuổi được tên nhóc ồn ào kia đi. Long Hiến Chiêu cũng thấy vô cùng sảng khoái. Đến mức không nhịn được muốn cất tiếng hát. Cố Cảnh Nguyện vẫn cau mày. Nước ấy đã bẩn rồi, bệ hạ. Y nói, bẩn ư? Long Hiến Chiêu ngừng hát, chăm chú nhìn kỹ mặt nước, rồi hỏi. Chỗ nào bẩn? Cố Cảnh Nguyện liếc sang chỗ khác. Vừa rồi thần đã dùng. Ôi chao, vẫn chẳng phải đã dùng nước tắm của A Nguyện không biết bao nhiêu lần rồi sao? Long Hiến Chiêu chẳng mấy để tâm, thậm chí còn cười nói. Chấm còn ước gì ngày nào cũng được dùng nước của A Nguyện ấy chứ? Câu nói còn chưa dứt, Cố Cảnh Nguyện đã mệt mỏi nhắm mắt lại, xoay người bỏ đi. Ê ê ê, đừng giận mà. Long Hiến Chiêu lập tức từ thùng tắm nhảy ra, vừa đuổi theo vừa vội vàng giải thích. Đổi nước phiền lắm, hơn nữa còn lãng phí. Nhưng khi hắn theo vệt nước nhỏ đuổi tới nơi, thì phát hiện Cố Cảnh Nguyện cũng không phải vì giận hắn mà bỏ đi. Y chỉ trở lại trước đại tủ áo, lục tìm quần áo cho hắn mà thôi. Thấy vậy, Long Hiến Chiêu mới thở phào, lại nghênh ngang quay về thùng, cẩn thận chà rửa thân mình. Thế nhưng, y phục của Cố Cảnh Nguyện lại không vừa với hắn. Hướng Dương Hầu vốn đã là người có vóc dáng cao ráo trong số nam tử, nhưng Long Hiến Chiêu thì thân hình quả thực vượt xa thường nhân, muốn mặc vừa đồ của A Nguyện thực sự là một việc cực kỳ khó. Bất đắc dĩ, hắn đành từ bỏ ý định mặc áo trong, chỉ khoác tạm chiếc ngoại bào của A Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoác vào mới thấy quả nhiên thoải mái hơn nhiều, chỉ là bên trong trống rỗng, cảm giác có chút, thực sự rất khó chịu, chỉ là nếu chỉ riêng ở cùng A Nguyện thì cũng không phải không thể chịu được. He he, khó khăn lắm mới mặc xong y phục. Lúc này bên ngoài, Cố Cảnh Nguyện đã lau khô tóc, vừa chỉnh lại dung nhan vừa lạnh nhạt nói. Bệ hạ nên tìm nơi nghỉ chân đi, đã khuya rồi, xin hãy về đi. Chậm, vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ. Long Hiến Chiêu trợn mắt nói dối, bịa chuyện không chớp mắt. Nhưng rõ ràng Cố Cảnh Nguyện hoàn toàn không bị hắn lừa. Cựu Ngũ Chí Tôn sao có thể không có nơi dừng chân. Vì thế, Cố Cảnh Nguyện không hề khách khí, thẳng tay đẩy Long Hiến Chiêu ra ngoài cửa. A Nguyện, Long Hiến Chiêu không chịu rời đi, đứng ngoài gõ cửa, gọi. Trần Khanh còn chưa lành, để chậm vào bôi thuốc cho. A Nguyện, gọi mãi chẳng có hồi âm. Không chỉ bị giam ngoài cửa, ngay cả ánh đèn trong phòng cũng bị tắt đi. Long Hiến Chiêu tuyệt vọng xoay người lại, chỉ thấy trong sân, tiểu tử tên Vệ Trác Minh kia đang ôm kiếm ngồi vắt vẻo trên bàn đá, ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn hắn, trong đôi mắt còn lộ rõ mấy phần khinh miệt cùng ghét bỏ. Ngươi là ai? Vệ Trác Minh hỏi, lúc này hắn đã không còn cái vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như khi đối mặt với Cố Cảnh Nguyện. Thiếu niên huyết khí phương cương, hỉ nộ ái ố đều lộ hết trên mặt. Giờ phút này, khi đối mặt Long Hiến Chiêu, ánh mắt hắn chất chứa ba phần cảnh giác, ba phần dò xét, còn lại đều là địch ý nồng đậm. Long Hiến Chiêu vốn không coi tiểu tử này ra gì, nhưng cũng hơi nghiêm chỉnh lại, đáp, là bằng hữu của chủ nhân ngươi. Câu trả lời này, hiển nhiên là muốn gạt cho xong, không để thiếu niên này dính vào chuyện giữa hắn và Cố Cảnh Nguyện. Còn về phần, đối thủ cạnh tranh, gì đó, hừ, đối với Long Hiến Chiêu, tên nhóc này chưa đủ tư cách. Dẫu rằng đối phương còn trẻ, mà dường như A Nguyện lại càng mềm lòng với người trẻ tuổi hơn, khoan dung hơn. Long Hiến Chiêu đưa tay ấn ấn huyệt thái dương đang nảy thình thịch, không muốn dây dưa nữa. Hắn dứt khoát tung người, nhẹ nhàng phi thân lên nóc phòng Cố Cảnh Nguyện. động tác nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt. Ấy thế mà, thân hình cao lớn kia đáp xuống may ngói, lại hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động nào. Vệ Trác Minh tròn mắt kinh ngạc, dù mới chỉ chính thức luyện võ được một năm, nội lực còn thấp, nhưng hắn cũng dễ dàng nhận ra, người này là một cao thủ thực sự. Vệ Trác Minh tức tối trừng lớn mắt, khách nhân đến tìm trưởng quầy, hắn có thể nhịn, nhưng vị khách này lại còn là một cao thủ, chẳng lẽ liên quan tới Tống Sơn Trang, là thân thích của Thịnh Hoa Nhi, nhìn cũng không giống, người trong giang hồ thường mang theo khí chất phóng khoáng tùy tiện, mà kẻ trước mắt. Trên thân lại mang một cỗ quý khí khó lòng che giấu. Nhưng, người mang khí chất cao quý không phải nên giống trưởng quầy bọn họ sao? Ôn hòa nhã nhặn, khiêm cung giữ lễ, người này thì khác hẳn, vừa kiêu ngạo rộng lượng, lại vừa phóng khoáng thô lỗ. Loại người mang cả chính lẫn tà như vậy, Vệ Trác Minh. Từ trước đến nay, chưa từng gặp qua, một lúc lâu vẫn chưa đoán được thân phận đối phương, nhưng vì hắn có thể lưu lại trong phòng trưởng quầy suốt đêm, Vệ Trác Minh cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn. Thong dong nằm dài trên nóc nhà, ánh mắt Vệ Trác Minh nhìn hắn chẳng khác nào nhìn quái vật. Long Hiến Chiêu lại hoàn toàn không tự giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn phất tay ra hiệu cho đám ảnh vệ đang ẩn nấp nơi xa, ý bảo không cần tiến lên hầu hạ. Một mình hắn nằm ngửa trên nóc nhà bằng phẳng, lặng lẽ ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu. Trời gần sáng, thế nhưng vầng nguyệt vẫn tròn trịa, sáng ngời treo cao giữa tầng không, thật sự có vài phần khả ái. Dĩ nhiên, càng khiến hắn vui sướng hân hoan là, A Nguyện đang ở ngay trong căn phòng kia. Có lẽ giờ hốt này, A Nguyện đã nằm xuống giường, khoác y phục mỏng manh, mái tóc đen buông rủ như thác nước, vầng thân ngọc ngà lặng yên chìm trong bóng đêm. Tạc, Long Hiến Chiêu khẽ chậc lưỡi, cảm thấy mình không nên nghĩ sâu thêm nữa. Thế nhưng, ý nghĩ lại như con ngựa hoang, không sao dừng lại được, lại quay về những khoảnh khắc lúc nãy trong rừng nhỏ. Mấy chục bức họa giản đơn kia, từ khi A Nguyện rời đi, đã chẳng còn cập nhật. Ai ngờ hôm nay lại có thể mở rộng nội dung rồi, trong đầu toàn là cảm giác khi ôm chặt lấy Cố Cảnh Nguyện. Long Hiến Chiêu càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi muốn lăn một vòng. Nhưng mái ngói vốn chật hẹp, người thường khó mà nằm được, huống chi hắn lại hưng phấn như thế, nên chẳng may làm động vào viên ngói bên cạnh. Hắn vội vàng siết chặt cơ bắp, ổn định thân hình, nín thở thu liễm khí tức. Chỉ sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của A Nguyện dưới kia. Tuy vậy, hắn vẫn rất vui vẻ. Cố Cảnh Nguyện lúc này quả thực đã nằm xuống. Y vốn ít có mộng đẹp, nhưng hôm nay quá đỗi mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu, không còn trằn trọc như thường lệ. Đang mơ màng, chợt nghe trên mái nhà truyền đến một tiếng động nhẹ. Cố Cảnh Nguyện ngơ ngác chớp mắt, không hiểu sao, lại chợt nhớ đến thời niên thiếu nơi phương Bắc. Khi đó nửa đêm thỉnh thoảng cũng nghe tiếng mói động, thanh âm rất nhỏ, không cần để ý, đa phần là lũ chồn hoang đi tìm mồi trong đêm. Tiếng động ấy lại khiến y nhớ về vài chuyện thuở nhỏ. Cuộc sống trên thảo nguyên phần lớn tẻ nhạt nhàm chán, nhưng đối với trẻ con mà nói, vẫn có rất nhiều điều thú vị. Nghĩ nghĩ, y liền thiếp đi, không biết thế nào, còn mơ thấy cảnh năm xưa cùng Long Tứ nướng thịt ngoài đồng. Trong mộng tuy ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng thật ấm áp, chẳng còn lạnh lẽo nữa. Lúc mở mắt tỉnh lại, trời đã sáng rõ, bên ngoài cũng thực sự náo nhiệt. Cố Cảnh Nguyện giật mình ngồi dậy, đẩy cửa ra xem, chỉ thấy Thịnh Nhi đã thức dậy, đang được các nhũ nương bế ra sân chơi đùa. Chỉ là, khung cảnh trong viện không còn vẻ yên tĩnh như mọi ngày. Ngay lúc Cố Cảnh Nguyện đẩy cửa, đám thiếu niên luyện võ canh gác sáng sớm liền đồng loạt quay đầu, ánh mắt sắc bén như hổ sói nhìn chằm chằm về phía y. Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp ngay trước mặt. Long Hiến Chiêu nở nụ cười sáng lạn, ngẩng đầu chào. A Nguyện, chào buổi sáng. Cách chương.